Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1415, MVP. Xước ảnh đánh thắng trận thứ hai, trận thứ ba là hương hoa phía trên, đáng tiếc pháp sư tại một đối một trong chiến đấu quá ăn thiệt thòi. Cho nên hương hoa trận thứ ba thất bại, 2-1. Nhất Diệp Thảo tạm thời dẫn trước, 3v3 đoàn chiến bắt đầu, vì không đến mức lạc hậu quá nhiều, mà sử xuất sau cùng át chủ bài, nhưng cũng chỉ là cùng Tô Dương đồng quy vu tận. Sau cùng một trận 5v5 trận đấu, không có đại chiêu Mars căn bản đối Tô Dương tạo thành không bao nhiêu uy hiếp. Cuối cùng Nhất Diệp Thảo lấy 5-1 điểm số lớn chiến thắng. Chúc mừng Nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được lần này vương giả chi chiến giải đấu lớn vô địch. Để cho chúng ta dùng sôi động tiếng vỗ tay chúc mừng bọn họ. Người chủ trì kích tình rào rạt hò hét đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm. Nhất Diệp Thảo lần nữa thu hoạch được lần này vương giả chi chiến thắng lợi. Tam liên thắng vương triều bởi vậy sáng lập. Hệ thống thông báo, chúc mừng hoa hạ chiến khu người chơi, khinh cuồng lưu tô, thu hoạch được năm nay vương giả chi chiến MVP. Chúc mừng hoa hạ chiến khu người chơi, khinh cuồng lưu tô, liên tục 3 giới thu hoạch được vương giả chi chiến MVP. Đặc biệt giao phó trò chơi ID, khinh cuồng lưu tô, 7 màu khoe văn đặc hiệu. Phàm là hàm ý, khinh cuồng, hoặc là lưu tô, 2 chữ trò chơi ID hạn định trong vòng 1 ngày sửa đổi, hệ thống cung cấp miễn phí sửa đổi cơ hội. Vương giả chi thần, khinh cuồng lưu tô, xếp vào thiên mệnh danh nhân đường. Tiến vào danh nhân đường thành viên sẽ không thể tham gia lần tiếp theo vương giả chi chiến. Ngoặc kép, to lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh trên không, làm cho tất cả người chơi một mảnh xôn xao. Mọi người chấn kinh cũng không phải là Tô Dương thu hoạch được vô địch, mà chính là Tô Dương không có thể tham gia lần tiếp theo vương giả chi chiến. Đây rõ ràng cũng là tại suy yếu Nhất Diệp Thảo chiến đội thực lực a. Ta đi, cái này không công bằng a. Không có lão đại, chúng ta đánh như thế nào a? Kháng nghị kháng nghị, ta muốn khiếu nại, cái này mẹ nó quá vô sỉ. Không phải nói thiên mệnh đối tất cả người chơi đều công bình sao? Tô Tranh, Lão Bạch, Lão Phượng bọn người muốn nổ. Hoa hạ chiến khu khác người chơi cũng ào ào biểu thị bất mãn. Bởi vì mọi người đều biết, Nhất Diệp Thảo chiến đội nếu là không có khinh cuồng lưu tô, cái kia đem rất khó thu hoạch được thiên mệnh vương giả chi chiến vô địch. Nhất Diệp Thảo chiến đội không có khinh cuồng lưu tô không được a. Đối với tất cả người chơi bất mãn, Tô Dương biểu hiện tương đối yên tĩnh. Hắn cười đối Tô Tranh, Lão Phong đám người nói, không có gì lớn không, tuy nhiên không có thể tham gia lần tiếp theo vương giả chi chiến. Nhưng hệ thống cho khen thưởng bổ huyết cũng là rất phong phú. Tiến vào danh nhân đường về sau, thiên mệnh trong trò chơi tất cả thu nhập ta đều có thể được đến 1%. Chỉ có 1%, ít như vậy, không ít được không, thiên mệnh trò chơi 1% a. Đây tuyệt đối là một món khổng lồ. 1% thu nhập bổ khuyết thực đã rất không tệ. Tô Dương nhìn rất mờ. Đương nhiên rồi, trừ tiền tài khen thưởng bên ngoài, khinh cuồng lưu tô, cái này phát ra hào quang 7 màu trò chơi ID cũng mang cho Tô Dương rất lớn thuộc tính tăng thêm. Tên hắn thậm chí so một kiện thần cấp trang bị đều lợi hại hơn. Khinh cuồng lưu tô, vinh diệu xưng hào, thu hoạch được 3 giới thiên mệnh vương giả MVP mới có thể thu được. Dẻo dai cộng 10%, bạo kích ngăn cản cộng 10%, né tránh cộng 10%, phá giáp ngăn cản cộng 10%, sinh mệnh chế tài cộng 10%. Cái danh xưng này chỗ phụ gia thuộc tính toàn bộ đều là hy hữu thuộc tính. Hơn nữa còn để Tô Dương thêm một cái hoàn toàn mới thuộc tính sinh mệnh chế tài. Cái này thuộc tính rất có ý tứ. làm chính mình công kích đánh vào trên người địch nhân về sau, có thể cho địch nhân bị hiệu quả trị liệu giảm bớt 10%. Nói thí dụ như địch nhân bị vú em trị liệu, vốn là có thể khôi phục 10.000 điểm HP, có thể bị sinh mệnh chế tài về sau, cũng chỉ có thể hồi thứ 9 thiên điểm huyết. Cái này bị động thuộc tính tăng lên phía trên đến về sau, nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt 30.000, thoáng cái đột phá 1.260.000 đại quan, đạt tới anh kiệt 3 trình độ, kế tiếp là anh kiệt 4, cần 13-30.000 mới có thể đạt tới. Vô địch khen thưởng đồ vật vô cùng phong phú, trừ có hồn tinh tệ khen thưởng bên ngoài, còn có thần thạch khen thưởng. Rốt cục có thể cho vũ khí thăng cấp. Trở lại phủ đệ về sau, Tô Dương lập tức đem trước đó góp nhặt thần đúc thạch toái phiến lật ra đến. Sau đó lập tức chạy đến Hạnh Hoa thôn tìm tới Âu Giá Tử. Tiền bối, giúp đỡ rèn đúc một chút vũ khí. Lần này để Âu Giá Tử đều chấn kinh. Hắn thật không nghĩ đến Tô Dương vậy mà lại xuất ra nhiều như vậy thần đúc thạch toái phiến. Cửu truyền thần đúc trang A, nó còn là lần đầu tiên rèn đúc, chỉ có 30% xác suất thành công. Âu Giá Tử nói ra tình hình thực tế. 30%, Tô Dương phiền muộn, đây cũng quá thấp đi. Âu Giá Tử thở dài nói, lão phu chưa bao giờ rèn đúc qua cao như vậy phẩm chất thần khí. Cái này đối với lão phu mà nói cũng là một lần to lớn ăn khiêu chiến. Đương nhiên rồi, người may mắn giá trị rất cao, xác suất thành công cần phải tại 50% trở lên. Tô Dương khẽ cắn môi, sau cùng hạ quyết định, tiền bối ngươi giúp đỡ rèn đúc a, ta muốn đánh cược một phen. Tốt, lão phu lần này thì nhận thật một lần. Âu Giá Tử cầm lấy vũ khí cùng tất cả tài liệu rời đi. Tô Dương chỉ có thể cầu nguyện Âu Giá Tử thành công. Không phải vậy hơn 60.000 thần đúc thạch thì thật muốn toàn bộ lãng phí hết. Thiên mệnh vương giả chi bên trong hạ màn kết thúc. Tô Tranh hét lớn mọi người ra ngoài ăn trực một bữa. Liền lão Phong, lão Bạch, lão Hạ bọn họ đều đi. Lão Phong, lão Bạch, lão Hạ bọn họ đều đã tốt nghiệp. Hiện nay đều đã làm cha. Một nhà ba người lên bàn thời điểm thật đúng là ấm áp. Trung nữ đối mấy cái tiểu hài tử ưa thích không được. Các nàng rất muốn cùng Tô Dương có cái kết tinh. Đáng tiếc tình huống không cho phép. Lão đại, ngươi cũng sinh một cái thôi. Lan, ta còn không có quyết định này. Thực là không sinh ra đến. Đối với cái này Tô Dương cũng không có cách. Trung nữ càng là bất đắc dĩ. Khuya về nhà, Tô Dương thân thể lần nữa dị biến. Một tháng một lần kỳ nguy hiểm đến, trung nữ lại bị Tô Dương cực kỳ khi dễ một phen. Tô Dương trong nhà ở mấy ngày, một mực chờ đến ngày mùng 3 tháng 7. Một ngày này, Âu Giá Tử bên kia rốt cục có kết quả. Còn tốt, vũ khí rèn đúc thành công. Nghe đến Âu Giá Tử câu nói này thời điểm, Tô Dương một mực treo lấy tâm rốt cục chết buông ra. Cầm đi đi. Đây là từ trong tay của ta sinh ra lợi hại nhất thần khí. Không, có lẽ đã không thể dùng thần khí để hình dung. Cây cung này đã siêu việt thần khí. Phải gọi làm siêu thần khí mới đúng. Nói đến đây thời điểm, Âu Giá Tử mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tự hào. Hoa lệ băng lam trường cung. Thân cung tựa như phượng hoàng vỗ cánh bay múa. Dây cung có 9 đầu kim sắc long hình hư ảnh vờn quanh. Thanh này lộng lẫy không gì sánh được trường cung đã trưởng thành là siêu thần khí. Thuộc tính vô cùng cường đại. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc 9 chuyển, cộng 16 đẳng cấp, 200 vật lý công kích, 90.845 may mắn, 26 tẩy luyện thuộc tính, thần thánh công kích cộng 500. Lớn nhất 500, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả.